Em gái dịu dàng và anh trai ma quỷ. Chương 27, cùng anh trai yêu đương vụng trộm ở công ty 1. Góc truyện audio.com, edit, trang K830810. Hần Ngữ liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, giật mình tỉnh giấc cũng đánh thức người con trai đang ngủ bên cạnh. Chỗ giao hợp của hai người theo đó rời đi, dịch trắng từ khe huyệt ồ ồ chảy ra. Phương Tử Ngôn trong cơn buồn ngủ dần tỉnh táo, nghiêng người hôn môi em gái một cái nói chào buổi sáng, nữ vương của anh. Phương Hân Ngữ nhớ tới tình huống đêm hôm qua, một cỗ nóng rực vọt lên tới ót, mặt đỏ giống như quả táo. Cô nhất định là bị điên rồi, tự nhiên ra vẻ nữ vương còn đòi cường bạo anh trai quá. Quá mất mặt rồi, Phương Hân Ngữ lòng như có lửa đốt cúi người nhặt chiếc váy dưới giường, bị anh trai giơ tay kéo lại. Phương Tử Ngôn không nhanh không chậm lên tiếng, có gì mà gấp gáp, tắm xong rồi hãy mặc, không được đi học muộn sẽ bị thầy giáo phạt đứng. Sáng hôm nay đồng hồ báo thức thế nào lại không có kêu? Mọi khi đều là anh trai gọi cô dậy, vì sao hôm nay anh hai cũng ngủ quên? Phương Tử Ngôn nói tiếp là anh tắt đi. Phương Hân Ngữ mở to hai mắt khó tin nói vì sao lại tắt, em hôm nay còn phải đến trường. Phương Tử Ngôn đem em gái ôm vào trong lòng, thấy em hôm qua mệt quá cần được nghỉ ngơi. Yên tâm, anh xin phép cho em, hôm nay cứ ngoan ngoãn ở nhà. Phương Hân Ngữ nở nụ cười thật tươi, trong lòng cảm thán không thôi, có anh trai là tốt nhất. Phương Hân Ngữ đi tắm rồi ăn xong bữa sáng anh trai làm sẵn, thấy Phương Tử Ngôn quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài, tức giận kéo áo anh trai hỏi. Anh đi đâu vậy? Phương Tử Ngôn xoa đầu cô nói công ty có một số việc cần phải xử lý, em an tâm ở nhà chờ anh. Phương Hân Ngữ hỏi tiếp vậy chừng nào anh về? Buổi tối trước giờ cơm sẽ về, cơm trưa anh chuẩn bị xong rồi, chỉ cần hâm nóng là được. Phương Hân Ngữ vòng tay ôm chặt anh trai, chính là không cho anh đi không được, anh xin cho em nghỉ, lại bỏ em một mình, em muốn theo anh đến công ty. Phương Tử Ngôn khom người, hai tay nhéo má cô, căn dặn em muốn đi theo cũng được nhưng phải ngoan ngoãn không thể chạy loạn. Phương Hân Ngữ ghét bỏ xoay mặt tránh ra bĩu môi hừ, em cũng không phải con nít. Em ở trong mắt anh vĩnh viễn luôn là một cô bé xấu xa. Phương Tử Ngôn cười vuốt nhẹ tóc cô nói nhìn em xem có chỗ nào giống người trưởng thành. Đây là công ty chi nhánh của cha mẹ Phương Tử Ngôn đặt ở thành phố A, anh thuận tiện quản lý, đem công ty xử lý ngay ngắn rõ ràng. Phương Tử Ngôn nắm tay Hân Ngữ bước vào tòa cao ốc của công ty, đi ngang qua mấy nhân viên đều nhìn về phía Hân Ngữ, suy đoán thử xem cô bé này rốt cục là ai. Liêu Kinh Lý hèn mọn suy đoán đó có phải người tình bé nhỏ của Phương Tổng hay không? Thư ký Ngô lại nhíu mày nói cô bé này tuổi rất nhỏ, nhìn thế nào cũng không giống tình nhân. Em thì biết cái gì, đàn ông ai cũng thích tuổi nhỏ non nớt. Ha ha, chắc có vài người như vậy này, ám chỉ chính là Liêu Kinh Lý, nhưng thư ký Ngô không nói ra. Cách chương,